sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Lúc này không hắc hóa càng đại khi nào. Nghe được lời này, đứng ở một bên Hiên Viên mắt lạnh nhịn không được run run. Nói thật, hắn trước nay chưa thấy qua Tam ca như vậy buồn nôn. Này Phượng Khinh Ngữ, nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm không có trả lời. Nàng như thế nào cảm thấy này yêu nghiệt gần nhất là càng ngày càng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt đâu. Còn thường xuyên đêm này đó treo ở bên miệng. Ở Hiên Viên Ly Đêm trong mắt chỉ có Phượng Khinh Ngữ. Nữ nhân khác cho dù lại mỹ đặt ở Hiên Viên Ly Đêm trong mắt cũng liền thành bình đạm không có gì lạ. Ở vi phu trong mắt, trừ bỏ nương tử bên ngoài nữ nhân đều là xấu nữ nhân. Trên đời này không còn có so nương tử càng đẹp mắt nữ nhân, Hiên Viên Ly Đêm đúng sự thật nói. Hắn cũng không có cố tình lấy lòng Phượng Khinh Ngữ, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết Hiên Viên Ly Đêm trong miệng xấu nữ nhân chỉ chính là Ngu Tử Giao. Phượng Khinh Ngữ, nhường mày, ngươi không phát hiện nàng như thế nào liền biết nàng là xấu nữ nhân, Hiên Viên Ly Đêm quay đầu. Đối với Phượng Khinh Ngữ quyến rũ cười, nương tử. Vi phu chính là xem cũng chưa xem cái kia xấu nữ nhân liếc mắt một cái, Hiên Viên Ly Đêm thực minh. Sắc cho thấy chính mình lập trường, Phượng Khinh Ngữ từ đầu đến cuối giống như đều không có biểu hiện rất cường thế đi. Nàng không biết nàng ở đế đô các tiểu thư nhóm trong lòng quả thực có thể so với hung thần ác sát. Về sau các nàng thấy Ly Vương Phi cũng đến vòng quanh đi. Vạn nhất Vương Phi thiếu căn lông tơ gì đó Ly Vương nhưng không được giết các nàng. Kinh này một chuyện, ở đây các cô nương là cũng không dám nữa đối Ly Vương ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Càng đừng nói vọng tưởng tiến Ly Vương phủ, ngẫm lại Ngu Tử Giao kết cục liền cả người run run. Phạm Cầm Tuyết cùng Ngu Nam Khang là không còn có mặt ở Ly Vương phủ tiếp tục đãi đi xuống. Đi theo liền ra phủ, bất chấp mọi người nghị luận sôi nổi, Ngu Nam Khang cởi xuống trên người khoác áo lông chồn cái ở Ngu Tử Giao trên người. Vội tìm người ôm Ngu Tử Giao một đường hướng tả tướng phủ dám đi. Sợ vặn chút nàng này mệnh liền nhặt không trở lại. Ngu Nam Khang mặt đều sắp không nhịn được. Hắn là trước nay liền không có tao ngộ quá như thế lệnh người khó coi sự tình. Hôm nay một chuyện sợ là hợp với tả tướng phủ thanh danh đều bại hết. Trong đó không thiếu có nam tử nghị luận. Ly Vương thật đúng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt a. Trước kia không hổ được xưng là đế đô đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại mặt tuy là trắng bệch có chút dọa người chính là ngăn không được kia duyên dáng đường cong. Chung quanh thỉnh thoảng có người đối Ngu Tử Giao dáng người soi mói. Cả người quần áo ướt rầm rề mà dán ở trên người. Mùa đông quần áo tuy rằng xuyên hậu khá vậy không chịu nổi thủy sũng nước. Dù sao Ngu Tử Giao là lướt đường cong là hiển lộ không bỏ sót. Ngu Tử Giao bị sấm đánh vứt đi lên thời điểm đã là ngất đi. Xem nàng hơi cổ khởi bụng liền biết là uống lên không ít trong hồ thủy. Ngu Nam Khang thấy Ly Vương rốt cuộc chịu buông tha Ngu Tử Giao lập tức tiến lên chắp tay. Tạ Ly Vương, lão thần này liền mang tiểu nữ trở về. Này liền mang nàng trở về, lại đãi đi xuống Giao Nhi không biết còn có thể hay không mạng sống. Bên cạnh sấm đánh nghe xong chính mình vương ra mệnh lệnh. Vận khởi khinh công phi thân đến ao trên không nắm lấy Ngu Tử Giao ném tới bờ biển trên mặt đất. Giống như ném một cái cá chết. Nói giỡn, này ao hắn ngày mùa hè còn muốn loại thượng nương tử thích hoa sen. Nếu là đã chết người cũng không phải là đen đủi. Được rồi, bổn vương xem Ngu Tử Giao cũng bình tĩnh không sai biệt lắm. Kéo tới, Hiên Viên Ly Đêm mắt thấy trong nước Ngu Tử Giao muốn đi xuống trầm lập tức mở miệng thả. Nàng, hiện tại khen ngược. Ngại với Ly Vương thế nhưng một đám đều bỏ đá xuống giếng. Những lời này truyền tới Phạm Cầm Tuyết lỗ tai thiếu chút nữa không đem nàng tức chết. Sắc mặt đều tức giận đến xanh, tím. Những người này ngày thường ước gì cùng tả tướng phủ dính lên điểm quan hệ. Không nghĩ tới đường đường tả tướng phu nhân thế nhưng như vậy ngoan độc. Giỏi về tâm kế, vì cứu chính mình nữ nhi khó xử người khác. Hơn nữa lại không phải nhân ra Ly Vương Phi đem Ngu Tử Giao ném vào trong ao. Ngẫm lại Ly Vương hạ mệnh lệnh há là dễ dàng có thể thu đến hồi. Phạm Cầm Tuyết thế nhưng làm Phượng Khinh Ngữ ra mặt không phải nói rõ ở khó xử nhân ra sao. Phạm Cầm Tuyết trong lúc nhất thời bị Phượng Khinh Ngữ hỏi ngốc. Biết chung quanh truyền đến nghị luận, Thanh mới phát hiện nàng bị Phượng Khinh Ngữ hố. Bởi vì người chung quanh sôi nổi nghị luận là nàng đang ép Phượng Khinh Ngữ. Phu nhân ý tứ là làm bổn vương phi ngậu nghịch vương gia. Phượng Khinh Ngữ không có trả lời, ngược lại hỏi Phạm Cầm Tuyết. Phạm Cầm Tuyết quỳ trên mặt đất, móng tay hung hăng chui vào thịt. Nàng cũng không tin Phượng Khinh Ngữ không buông khẩu. Nói nữa, Phượng Khinh Ngữ dựa vào cái gì ra tay liền Ngu Tử Dao? Lại không phải nàng đem Ngu Tử Dao ném vào trong nước. Cũng không phải nàng ngăn đón người khác không cho cứu. Có bản lĩnh cầu Hiên Viên Ly đêm làm gì yêu cầu nàng? Phượng Khinh Ngữ nhìn trong ao dãy ruộng Ngu Tử Dao, giờ phút này sợ là ra khí nhiều tiền khí thiếu. Phạm Cầm Tuyết thật là cầu tình cầu đối người. Vô luận như thế nào làm Phượng Khinh Ngữ đều không tránh được bị người ta nói đạo tâm tàn nhận tay. Tay không dung người, Phượng Khinh Ngữ nếu là không buông khẩu liền sẽ rơi xuống không chịu tha người nói bính. Nhưng nếu là nhả ra liền chứng minh rồi nàng khi dễ Ngu Tử Dao là bởi vì Ngu Tử Dao ái mộ Ly Vương. Vương Phi, Dao Nhi chỉ là ái mộ Ly Vương, cũng không có muốn cùng Vương Phi là địch ý tứ. Còn thỉnh Vương Phi phóng Dao Nhi một con đường sống. Phạm Cầm Tuyết khóc lóc lại quỳ hướng Phượng Khinh Ngữ, mạng người trong mắt hắn trước nay liền giống như cỏ rác. Huống chi là Ngu Tử Dao, liền lấy nàng đã từng lừa gạt Hiên Viên Ly đêm sự tới nói. Hiên Viên Ly đêm có thể cho phép nàng sống lâu như vậy đã là ban ân. Hiên Viên Ly đêm mắt lạnh nhìn Ngu Tử Dao ở trong nước hấp hối dãy giụa, không có chút nào đồng tình. Càng thêm sẽ không để ý Phạm Cầm Tuyết thỉnh cầu. Phạm Cầm Tuyết lúc này đã bất chấp thân phận bùm một tiếng quỳ gối Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Vương gia, đều là tiểu nữ sai. Còn thỉnh Ly Vương dơ cao đánh khẽ buông tha Dao Nhi. Nàng thân thể ốm yếu này đại lãnh thiên nhi chỉ sợ muốn đông lạnh xảy ra chuyện nhi tới. Phạm Cầm Tuyết càng là sợ tới mức tại chỗ dậm chân. Không biết nên như thế nào là mani, đây là Ly Vương trở ra tay, nếu là không có Ly Vương mệnh lệnh, ai dám đi xuống cứu người, chỉ sợ cứu người không thành phản thành hại người. Ngu Nam Khang đứng ở một bên lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại ngại với Ly Vương không dám đi xuống cứu người. Cứu mạng, cứu, cha, tóc nháy mắt rơi rụng thành gà rớt vào nồi canh. Quần áo càng là không có một là làm. Trong lòng bị cầu sinh sao sao chiếm cứ nơi nào còn nghĩ Ly Vương. Hiện tại là tồn tại quan trọng nhất. Ngu Tử Dao ở hồ nước vịch, dãy giụa, hai tay vươn tới không ngừng chụp đánh mặt nước. Bắn khởi vô số bọt nước. Hết chương.